Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425: Tiến hành một lần vui vẻ đi công tác. Đi vào cứ điểm, Jin đã chờ đợi đã lâu. Đương nhiên, vodka cái này không cái gì dùng đồ vật cũng ở. Tình huống thế nào? Shirakawa Yu đánh giá một vòng bên trong quầy rượu tình huống. Hỏi, hai người đều ở rìa quầy ba chỗ ngồi ngồi. Vodka đang chậm gì gì thu hồi tấm kia disc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là mới vừa cắm vào trong máy vi tính kiểm tra xong không bao lâu. Nghe được thanh âm nói chuyện, Jin ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Người quan tâm là đường về con đường, vẫn là Itakura disc. Shirakawa Yu nhíu nhíu mày. Hai người đều có đi. Liền Jin liền đem hai bên tình huống đều nói ra. Đường về con đường tự nhiên là không có vấn đề. Mà Itakura Dis, bên trong là chưa hoàn thành chương trình. Điểm ấy cũng không có gì để nói nhiều. Coi như Itakura không có ra cái kia ngoài ý muốn. Không có bị mất mạng. Thật giống cũng vốn là dự định phá hoại ước định. Cõng lấy tổ chức xuất ngoại chạy trốn tới. Ngoài ra, cho tới mới vừa mới bị người điều tra khúc nhạc dạo ngắn. Jin không nói tới một chữ. Cũng không biết là không quan tâm. Vẫn là đã có mới dự định. Liền như vậy, ba người ở cứ điểm yên lặng nghỉ ngơi một hồi. Loại trừ công tác đề tài ở ngoài đều không bao nhiêu lời. Sau khi, Jin cũng là rất hiểu Shirakawa Yu ý tứ. Rất nhanh liền tìm cái lý do đẩy ra vodka. Để cho mình có thể cùng kia xoa sơ có cái đơn độc nói chuyện hoàn cảnh. Vodka, Itakura này lên nhiệm vụ đến tiếp sau. Rút về tổ chức thế lực phần kết bộ phận. Ta có thể giao cho ngươi đến xử lý đi. Ta sẽ làm tốt. Vodka gật gù đáp ứng. Lại hỏi, đại ca kia ngươi. Chấm ngoặc kép, lúc này Shirakawa Yu đáp lên vodka vai. Hướng hắn nở nụ cười. Này nha. Loại chuyện nhỏ này liền không cần nói không ngừng Jin sao chan tự thân xuất mã. Chính mình đi đi. Ây, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, vodka có chút không biết làm sao ngẩn người. Sau đó thấy Jin không có phản bác, đồng thời hoàn toàn không có muốn đứng lên đến cùng đi ý tứ sau. Hắn mới gật gù lui ra, một người rời đi ba. Chờ đến vodka đi rồi, Jin thiêu đốt một điếu thuốc, ngồi. Ở Shirakawa Yu nhìn kỹ bên trong, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói. Xem ra, là muốn đi thẳng vào vấn đề. Shirakawa Yu gật gù ngồi cái trước chỗ ngồi, đem cánh tay đáp ở trên quầy bar. Mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe Jin trầm giọng hỏi. USB giải quyết vấn đề. Nghe vậy, Shirakawa Yu nuốt trở lại vừa bắt đầu lời muốn nói. Có chút bất ngờ nhướng nhướng mày nói. Làm sao ngươi biết? Jin không cái gì chập trùng ha ha cười. Nếu như vấn đề không được giải quyết, ngươi căn bản sẽ không là hiện tại bộ này tinh thần phấn chấn đức hạnh. Shirakawa Yu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu không có, phân tích, năng lực ở, hắn thật sự muốn hoài nghi Jin ở trên người hắn trang máy thu hình. Không chờ hắn nghĩ cảm thán cái gì, Jin đã tiếp tục nói. Vì lẽ đó, cái viên này USB bên trong có cái gì nội dung? Ngươi hôm nay tới, chính là nghĩ đến nói cho ta cái này đi. Ai, không hổ là Jin sao chan. Cái gì đều không gạt được ngươi. Một phen cảm khái qua đi. Shirakawa Yu nghiêm nghị, mỉm cười tiếp tục nói. USB là cái có thể cùng tổ chức bên trong vị tiên sinh kia trực tiếp video liên lạc viễn trình. Thông tin chương trình, ta xem qua. Hẳn là Zoom trước đây dùng. Có điều những này đều không trọng yếu. Chấm ngoặc kép, ta hôm nay tới muốn nói là qua mấy ngày ta lại muốn đi. Đi Nhật Bản Izu quần đảo phong cảnh yêu mỹ nhất hòn đảo đảo Ánh Trăng. Tiến hành một lần vui vẻ đi công tác. Nói lời này thời điểm, Shirakawa Yu ngữ khí rất là ung dung. Lại làm cho Jin rất kinh ngạc. Không nghĩ tới cái kia USB bên trong lại là viễn trình thông tin chương trình. Phải biết, dù cho là hắn như vậy ở tổ chức nhiều năm cán bộ kỳ cựu, cũng chỉ là vẫn dùng di động tin nhắn, hòm thư liên hệ vị tiên sinh kia, cùng vị tiên sinh kia trong lúc đó tồn tại khoảng cách không nhỏ cảm giác. Có điều, các loại chương trình có thể liên lạc vị tiên sinh kia. Đồng thời kia xoa sơ tự xưng muốn đi đảo ánh trăng một chuyến. Chẳng lẽ, cái tên này đang tìm chính mình trước? Đã chính mình cùng boss liên lạc qua. Đồng thời bị boss truyền đạt cái gì mệnh lệnh muốn đi đảo ánh trăng? Jin trở nên trầm mặc, lộ ra vẻ suy tư. Tiếp theo, không có dừng lại quá lâu. Hắn trực tiếp hỏi, kia xoa sơ, người nói người muốn đi đảo ánh trăng. Chuyện gì thế này? Cùng boss có quan hệ sao? Shirakawa Yu gật gù, không có như dĩ vãng như thế thừa nước đục thả câu. Hắn đem vị tiên sinh kia chủ động liên lạc mời sự tình cho Jin nói một lần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jin nghe xong, cau mày, từ kia xoa sơ trong lời nói ý tứ đến xem. Vị tiên sinh kia tựa hồ đã sớm biết Zoom là chết như thế nào. Tuy nhiên đối với kia xoa sơ không hề địch ý. Thậm chí còn chính mình tuôn ra ẩn thân nơi. Muốn hướng về kia xoa sơ chia sẻ tổ chức bí mật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Suy nghĩ một hồi, hắn cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái. Tình báo lượng quá ít. Không cách nào xác định boss ý đồ. Cũng không cách nào xác định hắn ở tính toán gì. Làm sao bây giờ? Người muốn đi sao? Đương nhiên muốn đi. Shirakawa Yu khẽ cười một tiếng. Ta rất tình nguyện đi chứng kiến boss hình dáng. Chuyện này ý nghĩa là ngươi ở nơi đó chỉ có thể dựa vào chính mình. Jin nhăn lông mày không có buông ra. Âm thanh cũng càng thêm trầm trọng một chút. Đi một cái nơi chưa biết. Không có trợ giúp. Hơn nữa diễn trò muốn làm nguyên bộ. Hại, ngươi đây hoàn toàn không cần lo lắng. Shirakawa Yu vung vung tay. Lộ ra cao thâm khó dò mỉm cười. Ta chuẩn bị một món lễ lớn cho boss. Đến thời điểm có thể bảo đảm giao thiệp quyền chủ động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Jin không nói cái gì nữa. Đại lễ, hắn không xác định kia xoa sơ nói tới đại lễ là cái gì. Nhưng, muốn cùng boss loại cấp bậc đó người giao thiệp, ít nhất muốn nắm giữ có thể cùng cơ quan quốc gia chống đỡ được khoa học kỹ thuật sức mạnh hoặc là lực lượng vũ trang mới được. Chẳng lẽ, kia xoa sơ cái tên này, chuẩn bị tái hiện một lần Tokyo Aquarium tình cảnh, mở máy bay trực thăng vũ trang ở đảo Ánh Trăng lên nhấc lên một tai nạn hay sao? Dù sao như hắn trình độ như thế này nam nhân, nên dễ như ăn cháo liền có thể quy hoạch ra loại này kế hoạch. Cũng tăng thêm thực hiện đi, nghĩ đến khả năng này, hắn lộ ra có chút không cách nào bình tĩnh vẻ mặt. Chân trước vừa mới giải quyết xong Zoom. Hiện tại lại muốn cùng vị tiên sinh kia tách một vật tay sao? Kia xoa sơ tiểu tử này. Cũng thật là mãi mãi cũng không nhàn rỗi à. Cho hắn kinh hỉ cái này tiếp theo cái kia. Nhớ đến đây nơi. Jin hít sâu một hơi. Tùy ý ngươi đi. Có điều. Ta gần nhất vừa vặn cũng nhàn rỗi. Khả năng là bởi vì duyên cớ của ngươi. Mặt trên không lại sắp xếp nhiệm vụ gì. Chấm ngoặc kép, không chờ hắn nói xong yêu. Jin sao chan ngươi nghĩ cùng đi với ta à? Shirakawa Yu ánh mắt lên trọn, tặc cười lên, hắn mở ra hai tay. Tuy rằng boss không chỉ định muốn ta một người đi, nhưng tình huống như thế giao cho người khác ta cũng không yên lòng. Chấm ngoặc kép, vì lẽ đó, Jin sao chan ngươi liền đàng hoàng làm tổ ở cứ điểm. Chờ ta trở về cùng ngươi chém gió đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Shirakawa Yu trêu đùa. Jin nhấc lên mắt, không hề trả lời. Hắn cũng không cần trả lời. Shirakawa Yu biết đối với chuyện như thế này Jin có chút không thẳng thắn. Nhưng đùa hắn là vì chơi vui. Hơn nữa đi tìm một chuyến boss nói không chắc phát sinh biến cố gì. Hắn cũng không muốn đem Jin đồng thời liên lụy vào. Như vậy quá không tử tế. Lại là mở máy bay trực thăng vũ trang cho mình đánh yểm trợ. Lại là tự tay đưa tang Zoom. Jin làm đã nhiều lắm rồi. Chỉ ít Zoom sau đó phiền phức. Muốn để cho mình một người đến bãi bình mới được. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.